Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Luyện Ngục. Đợi Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đi đằng sau, Tòng An Dân bọn người mới bộc phát ra tiếng kinh hô. Đạo sư thế mà chính là Tu La. Trời ạ, nếu là tin tức này truyền đi, sẽ dẫn phát cỡ nào chấn động to lớn. Tin tưởng, giống lão tổ Trúc gia bọn hắn, khẳng định sẽ tròng mắt đều rơi ra tới đi. Ha ha ha, bọn hắn đều là cười to. Dù sao chính mình trưởng bối, sư trưởng cũng không có cùng Thạch Hạo kết thù kết oán, cho nên bọn hắn tự nhiên không cần phải lo lắng. A, Tu La đại nhân trước đó giữ lại tài nguyên tu luyện của chúng ta, không phải là chính mình dùng a? Có người đột nhiên nói ra. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Trước kia là bởi vì coi là Thạch Hạo chính là Trúc Thiên Thê, tự nhiên không có thèm đoạt bọn hắn tài nguyên, nhưng bây giờ chứng minh Thạch Hạo cũng vừa mới bước vào Tiếp Thiên Lộ, trước đó có thể một mực là đăng thánh vị a. Như vậy, bị hắn giữ lại tài nguyên đi đâu đâu? Không cần hoài nghi, khẳng định bị hắn dùng đến trên người mình. Mọi người đều là nhe răng, thua thiệt bọn hắn trước đó còn như vậy ngây thơ, coi là Thạch Hạo là vì khích lệ chính mình. Bất quá, bọn hắn nhưng không có một cái bởi vậy lòng sinh oán hận. Bởi vì Thạch Hạo cho bọn hắn trợ giúp quá lớn, vượt xa khỏi những thiên tài địa bảo kia, bọn hắn đương nhiên biết cảm ơn. Thạch Hạo vừa đi, một bên thuận tay hái lấy thiên địa quy tắc, một chút bị hắn lĩnh ngộ, một chút thì là bị hắn đặt vào trong tiểu tinh vũ. Tiến lên lấy tiểu thiên địa này hoàn thiện tiến trình. Tiểu Thạch đầu, ngươi liền không sợ cắt xén những người kia sự tình bộc lộ, bọn hắn tạo ngươi phản sao? Tử Kim Thử ngồi trên vai của hắn, một bên gặm linh quả, vừa nói, ha ha, nói thật giống như ngươi không có phần giống như. Thạch Hạo cười lạnh, cùng gia có quan hệ gì? Tử Kim Thử vỗ vỗ móng vuốt, phủi sạch sẽ, lúc trước thế nhưng là nó đề nghị, trong thiên tài địa bảo, cũng có một phần lớn tiến vào bụng của nó, hiện tại ngược lại là giả thành vô tội đến. Thạch Hạo không để ý tới nó, con chuột này chính là cái hố hàng, chiếm tiện nghi thời điểm liều mạng hướng phía trước chen, gánh trách nhiệm thời điểm thì là trốn được nhanh chóng. Hắn đi tới truyền tống trận chỗ, mặc dù bây giờ âm hồn tàn phá bừa bãi, có thể âm hồn cũng không có thực thể, bọn chúng không cách nào phá hư tinh khiết vật chất, cho nên tinh thể này mặc dù sinh linh đã chết không sai biệt lắm, nhưng vô luận là kiến trúc hay là núi đá, dòng sông lại bảo tồn được không gì sánh được hoàn chỉnh. Truyền tống trận đương nhiên cũng là như thế. Âm hồn chiếm cứ quái vật chỉ biết là giết chóc, lại đối với phá hư các loại kiến trúc đồ vật hào hứng giải rác. Bất quá, nơi này cũng là chiếm cứ vô số âm hồn. Phát hiện Thạch Hạo đằng sau, tự nhiên nhào đi ra, mà thực thể hóa quái vật cũng đi theo xuất hiện, có mọc ra 5 cái cánh tay, có thì là mọc lên 3 cái đầu, đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đằng đằng sát khí. Sinh linh cùng âm hồn là không thể điều hòa mâu thuẫn, sẽ không bởi vì bọn chúng chiếm cứ sinh linh nhục thân mà phát sinh biến hóa. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, oanh, từng khỏa mặt trời phát sáng, phóng xuất ra sáng rực quang mang, lập tức xông tới âm hồn như châu đất xuống biển, lập tức hòa tan đến sạch sẽ. Trong tiểu tinh vũ mặt trời tại trên uy năng mặc dù không bằng hắn thập dương thánh thể, lại thắng ở số lượng đủ nhiều, mà lại dù cho phá hủy, còn có thể tái sinh, cũng có được vô tận trưởng thành không gian. Gặp Thạch Hạo cường đại như vậy, những quái vật ký sinh kia đều là nhao chui ra, trong hai mắt bắn ra tà ác quang mang, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nếu đụng phải, vậy liền thuận tay đem bọn ngươi diệt sạch. dù sao, ta cũng là trong nhân loại một phần tử. Hiu hiu hiu, những quái vật kia cùng nhau vọt ra, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Thật sự là không thú vị. Thạch Hạo cảm khái nói, đưa tay nhấn một cái. Oanh, một đạo sóng xung kích tuôn ra. Bành bành bành, những quái vật này cùng nhau sụp đổ, mà từng đạo âm hồn cũng từ phá toái trong nhục thân bay ra. Rít lên lấy hướng về Thạch Hạo đánh tới, muốn đoạt lấy nhục thể của hắn. Đáng tiếc, bọn chúng đối mặt thế nhưng là Thạch Hạo. Thái Dương Pháp tướng thiêu đốt, những âm hồn này đều là bị sinh sinh đốt thành khói bụi. Không chịu nổi một kích, Thạch Hạo lắc đầu, đối với âm hồn hắn có được trời sinh ưu thế. Vô luận là thập dương thể chất hay là Thái Dương Pháp tướng đều là đối với âm hồn có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Âm hồn gặp được hắn tuyệt đối là cảnh giới tự động hàng một ô. Hiện tại hắn càng có được trúc thiên thê chiến lực, vậy trúc thiên thê âm hồn đối mặt hắn cũng chỉ có thể phát huy ra tiếp thiên lộ thực lực, sao có thể là đối thủ của hắn. Số lượng lại nhiều đều không có. Thạch Hạo đem nơi này âm hồn giết đến sạch sẽ, sau đó khởi động truyền tống trận, đi tới kế tiếp tinh thể, đồng dạng diệt nơi này âm hồn đằng sau. Hắn lần nữa bắt đầu truyền tống, như vậy, liên tiếp 9 lần truyền tống đằng sau, hắn đi vào kế tiếp tinh thể, chỉ gặp nơi này cuối cùng là không có âm hồn, nhưng là, trên tinh thể này đã không có cường giả, đều chạy. Chỉ còn lại có đại tế thiên phía dưới tồn tại, bởi vì khởi động truyền tống trận cần đại lượng linh thạch. Không có nhất định thân gia có thể di động không dùng đến. Tận thế lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tại tâm tính như vậy phía dưới, rõ ràng âm hồn còn không có giết tới. Nơi này lại trước đã trở thành nhân gian luyện ngục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thạch Hạo cũng không dám tin tưởng. Nhân loại có thể ác đến tình trạng như vậy, giết người, đó đã là nhẹ nhách việc ác. Thạch Hạo nguyên bản còn có trách trời thương dân chi tâm. Nghĩ đến nhìn xem, có hay không biện pháp đem tinh thể này người đưa tiễn một nhóm. Lưu cái hỏa chủng cái gì, nhưng hắn bây giờ lại là cải biến chủ ý. Hiện tại còn sống, đã không thể xưng là người. Nói cầm thú đều là tại cất nhắc bọn hắn, căn bản chính là hất lên ra người ác ma. Thạch Hạo trực tiếp lấy truyền tống trận rời đi, dạng này ác ma liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Sau đó, mấy cái tinh thể đều đang tái diễn lấy hình ảnh như vậy. Thẳng đến lại là 5 lần truyền tống đằng sau, thế giới mới một mảnh thái bình, liền Thạch Hạo hiểu biết. Hiện tại hắc họa liên lụy phạm vi không đủ toàn bộ tinh vũ một phần vạn. Nhưng là, lại làm cho 2 phần vạn thế giới phát sinh tai biến. Cho nên nói, nhân loại hung tàn đứng lên, làm hại trình độ có thể không kém chút nào âm hồn. Lại là mấy chục lần truyền tống đằng sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới phi hổ tinh. Song hoa tôn giả, ta đến rồi. Vì cái gì mục tiêu thứ nhất lựa chọn song hoa tôn giả đâu? Không chỉ là bởi vì đây là cùng hắn cái thứ nhất kết thù trúc thiên thê. Cũng bởi vì song hoa tôn giả cũng là yếu nhất trúc thiên thê một trong. Quả hồng muốn lấy mềm đến bóp. Hắn dù sao vừa mới rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ. Chiến lực cũng chỉ là chạm đến trúc thiên thê một bên. Dù là toàn lực bộc phát. Đoán chừng cũng liền thập giai dáng vẻ, nhất định phải từ yếu nhất bốc lên. Hắn đi là lấy chiến dưỡng chiến lộ tuyến cầm tư nguyên của người khác đến lớn mạnh chính mình. Trang bức khiến cho ta khoái hoạt. Tử Kim Thử đã không nhịn được vui mừng nhảy dựng lên. Tiểu Thạch đầu, ngươi nói chúng ta muốn làm sao lóe sáng đăng tràng đâu. Không bằng, ngươi dịch dung thành một người khác. Đi trước song hoa đạo tràng bái sư, tại lọt vào đối phương cự tuyệt về sau, lại mở ra bạo chủng hình thức, một đường quét ngang, thẳng đến vô địch, Thạch Hạo trắng nó một chút, không thể như vậy, nước không thể lãng phí như thế thời gian. chúng ta đường đường chính chính giết đi qua. Ai, như thế sẽ giảm bớt trang bức khoái cảm nha. Tử Kim thử giang tay ra, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.